Xuân Lan, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả gia đình từ đó trôi dạt đầu đường xó chợ, sống lay lắt qua ngày. Phụ thân và ca ca quyết định bán bớt nữ quyến trong nhà để trang trải, ban đầu là bán đám mama, nha hoàn. Sau đó thì bán đến các di nương. Cuối cùng, họ bắt đầu bán cả con gái. Để không bị bán, mỗi tháng ta phải nộp lên một sâu tiền. Đám di nương, tỉ muội vốn đấu đá nhau đến trời đất u ám, mặt mày tối tăm, nay đều cuống cuồng tìm mọi cách kiếm tiền. Đáng hận là ta chẳng biết chế xà phòng, cũng chẳng thể chế tạo máy bay. Đến thơ cổ học từ trước cũng chỉ nhớ được vài câu danh môn, còn lại quên sạch. Kỹ năng duy nhất ta có là vẽ tranh, nhưng trình độ lại chẳng thể so được với các tài tử giai nhân thời cổ. Nhưng không sao, ta cũng có một lợi thế lớn, đó là ta vô liêm sỉ hơn người xưa. Ta vẽ tranh không đẹp, nhưng ta biết vẽ tranh Xuân Cung. Ta tên là Vương Chân Chân, ta đã xuyên không rồi, xuyên thành con gái của một vị quan ngũ phẩm nào đó, ở một triều đại vô danh. Hơn nữa còn là đích nữ, con gái chính thất, xinh đẹp, tươi tắn, quan ngũ phẩm ở kinh thành, nơi đầy dẫy hoàng thân quốc thích, chẳng là gì to tát, nhưng cũng không phải là hạng người dễ bị ức hiếp. Mẫu thân ta từng là con gái độc nhất của một phú thương giàu có ở Giang Âm. Sau khi ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu qua đời, tài sản liền theo mẫu thân ta về Vương gia, rồi bị phụ thân ta nắm giữ. Nhờ có số tài sản ấy, phụ thân ta đối với mẫu thân ta cũng không tệ. Ta thân là đích nữ Vương gia, cuộc sống đương nhiên cũng sung túc đủ đầy. Xuyên đến thời cổ đại, chẳng có món đồ yêu thích nào, quy củ lại nhiều, ta lập tức cảm thấy u uất, buồn bã, trằn trọc cả đêm, đến mức đã treo cả dải lụa trắng lên xà nhà rồi. Nhưng ta thật sự không có can đảm tự treo cổ, đành ủ rũ, chán nản tiếp tục làm đích nữ Vương Vương. Ban ngày cố gắng giữ sắc mặt bình thường ra ngoài, nhìn thấy cuộc sống vất vả của đám nha hoàn, nô bộc, bỗng nhiên ta lại thấy mình thật hạnh phúc. Thà sống tạm bợ còn hơn là chết, thôi thì cứ sống qua ngày vậy. Sau hai ngày buồn bã, cuối cùng ta cũng lấy lại được tinh thần. Ta nhớ đến những bộ phim cung đấu, ngôn tình cổ đại mình từng xem. Các nữ chính sau khi xuyên không đều dùng kiến thức hiện đại để phô diễn tài năng, khiến cả triều đình phải kinh ngạc, còn có thể hẹn hò với đủ kiểu mỹ nam cổ đại. Nghĩ đến đây, ta lại thấy tràn đầy hy vọng. Việc ta, Vương Chân Chân, có thể xuyên không chứng tỏ ta chính là thiên mệnh chi nữ được ông trời chọn lựa, chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Nếu không trở thành nữ thương nhân dầu nứt đố đổ vách, thì cũng phải là người có thể xoay chuyển càn khôn, giải nguy trong những tình huống hiểm nghèo. Dẫu sao đi chăng nữa, ta cũng phải có một mối tình oanh liệt với tầng lớp vương công quý tộc, rồi trở thành hoàng hậu, vương phi gì đó. Nếu không thì ta xuyên không làm gì chứ. Cách chương.